Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Nguyên Thủy Ma Tộc. Ta không dám hứa chắc, nhưng nếu có thời cơ tất nhiên sẽ làm. Diệp Thần không dám tùy tiện hứa hẹn, chính mình cũng không biết có thể hay không an toàn thoát thân, còn quan tâm người khác kia là chán. Sống. Hắn không đáp ứng đến Mạc Vân cũng không phẫn nộ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra nói ra, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, mỉm cười nói ra, tuổi của ngươi đủ để làm cháu của ta, nhưng tu vi lại là vượt qua lão phu. Thực sự hậu sinh khả úy, như cho ngươi thời gian mấy chục năm, lại là một võ lâm thần thoại. Đáng tiếc thí ma kiếm Liên Ngọc đã nhập ma. Tại cái này Ninh Quốc bên trong ngươi là không cách nào ra mặt. Còn có lo lắng tính mạng, nghe lão phu một lời, sau đó lập tức rời đi Ninh Quốc, chưa trở thành thần thông giả trước đó không nên quay lại. Nói xong những này, Mạc Vân vẫy tay vừa nhấc mời, đắc tội, Diệp Thần ôm quyền thi lễ một cái, song quyền một quyền, toàn thân sát khí phóng lên tận trời. Tráng kiện đùi dùng sức nhấn một cái, dưới chân đá vụn bay tứ tung, quả đấm to lớn mang bọc lấy mấy trăm tấn lực lượng như lưu tinh trụy lạc. Thẳng rơi hướng Mạc Vân, Mạc Vân hai mắt nhắm lại, hai tay vừa nhấc hợp nắm thành chùy, trường bào phồng lên khi lãng tung bay, bật hơi như sấm quát nhẹ, một chùy đánh tới hướng Diệp Thần, quyền cùng chùy nhanh chóng tiếp cận. Binh lính chung quanh lập tức triệt thoái phía sau, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm sắp va chạm hai người. Nhưng vào lúc này, Ngọc Long Sơn đỉnh đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên lôi đình. Tựa như thiên thần đang tức giận gào thét, toàn bộ Ngọc Long Sơn đang run lên bần bật. Theo một tiếng răng rắc tiếng vang, ù ù lôi minh từ trên trời giáng xuống. Thanh âm kia là to lớn như thế, chấn người màng nhĩ đau nhức, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay tại giao thủ, Mạc Vân cùng Diệp Thần không hẹn mà cùng dừng tay lui lại một bước. Một mặt ngưng trọng ngẩng đầu, mơ hồ trong đó cảm giác được mây mù vờn quanh trên sườn núi có một cỗ khí tức kinh khủng tới lúc. Gấp rút nhanh rớt xuống, ngưng thần nhìn hai giây. Sắc mặt hắn đột ngột đại biến, cả người bật lên đến. Cao giọng hô to, chạy mau, núi đoạn mất. Tất cả mọi người sững sờ. Tiếp theo nhìn thấy đỉnh núi kia mây mù bị xé mờ. Một đoạn to lớn vô cùng đỉnh núi từ đỉnh núi ù ù lăn xuống đến. Vô cùng kinh khủng uy thế lệnh Ngọc Long Sơn hạ tất cả mọi người hồn phi phách tán. Vô số người quái khiếu tranh nhau chen lấn ra bên ngoài trốn. Lúc này nào có thời gian vây giết võ lâm nhân sĩ. Tại cái này tựa như thiên tai núi lở phía dưới. Trấn quốc đại tướng quân Dương Mở dù là dưới trướng có hàng ngàn hàng vạn đại quân cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chạy trốn. Diệp Thần cùng Chớ Ni càng là trước tiên đào tẩu. Bọn hắn võ công cao cường, không cần giống binh sĩ muốn đi bằng phẳng địa phương. Trực tiếp vượt qua tiểu thạch đứt gãy, từ bên cạnh vượt qua đại quân, chui vào trong núi rừng cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Oanh, nhanh chóng chạy ra hơn 200 mét xa vừa chui vào núi rừng bên trong. Đằng sau liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ngay sau đó một cỗ lệnh người hít thở không thông cuồng phong gào thét mà qua. Đầy trời đá vụn bị khủng bố khí lãng thôi động quét sạch tứ phương. Không biết bao nhiêu binh sĩ bị đánh cho thịt nát xương tan. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Diệp Thần quay người hướng trên mặt đất một nằm sấp. Một cỗ hỗn hòa vô số đá vụn khí lãng từ đỉnh đầu đảo qua. Sơn lâm trên cây cối một nửa cùng nhau quét sạch, một mực kéo dài đến vài trăm mét bên ngoài. Thật lâu, Diệp Thần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đầy trời tràn ngập bụi mù, nhìn thấy sườn núi chỗ một viên sao băng từ trên trời giáng xuống. đằng sau là một đạo kéo đến thật dài huyết quang. Nếu như không đoán sai, phía trước là Toái Thiên Thủ Thành Côn, đằng sau chính là Nhập Ma Thí Ma Kiếm Liên Ngọc. Lúc này hai người khí tức tựa như hai viên như mặt trời lóa mắt. Cứu người nhãn cầu, Toái Thiên Thủ Thành Côn, oanh, rơi xuống đem mặt đất ném ra một cái phương viên gần trượng hố to. Mượn lực bình phụt bay ra xa mấy chục thước, mấy cái mượn lực chính là hơn 100 mét, mà phía sau cái kia đạo huyết quang tốc độ càng nhanh lại càng linh hoạt. Rớt xuống trực tiếp kề sát đất, ngoặt một cái bình phụt bay ra. Trên thân pháp so Toái Thiên Thủ Thành Côn mạnh hơn một đoạn. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh vọt tới Diệp Thần ẩn thân chỗ. Ta đi. Hắn lập tức ép xuống thân thể làm bộ không thấy được. Liền cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ đỉnh đầu đảo qua. Một giây sau một cỗ khí tức âm lãnh từ sau lưng lướt qua. Hẳn là Thí Ma Kiếm Liên Ngọc. Âm lãnh khí tức nhanh chóng đảo qua. Diệp Thần có chút nghĩ mà sợ ngẩng đầu. Động tác lại là đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc âm lãnh tà ác khí tức vậy mà một lần nữa trở về rơi trên người mình. Hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có khó coi, trực tiếp chửi mắng lên tiếng. Xong rồi, Nguyên Thủy Ma Tộc, không sai, là một nhân loại giáng lâm người. Tại khoảng cách gần như vậy đương nhiên có thể cảm nhận được từ trên thân Thí Ma Kiếm Liên Ngọc truyền đến cái chủng loại kia giáng lâm người đặc hữu tin tức. Cho dù là một cái khác chủng tộc giáng lâm người, ta liền nói Thí Ma Kiếm vì sao lại đột nhiên nhập ma. Nguyên lai sớm đã bị Nguyên Thủy Ma Tộc đoạt xá, ngay cả nguyên nhân hắn đều đoán được. 89/10 Liên Ngọc tu vi một mực không cách nào đột phá. Tại nếm thử các loại biện pháp lúc xảy ra bất trắc, bị Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người trực tiếp đoạt xá. Đó là cái xấu không thể lại xấu tin tức. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một đầu là trực tiếp rời đi, tìm tới Huyền Nhi thoát đi Ninh Quốc, dùng kia tín vật tiến về một cái khác đại lục. Một con đường khác liền là nghĩ biện pháp phản sát Liên Ngọc. Nhưng độ khó khăn quá cao. Dù là tăng thêm Toái Thiên Thủ Thành Côn cùng tất cả võ lâm cao thủ cũng làm không được. Thực lực sai biệt quá lớn. Liên Ngọc nhìn Diệp Thần một chút liền tiếp tục đuổi theo Toái Thiên Thủ Thành Côn. Nhưng trước khi đi ở trên người hắn đánh xuống một đạo huyết sắc kiếm khí. Hắn biết đây là trên người mình lưu lại tiêu ký. Chờ giết Thành Côn liền sẽ đến giết chính mình. Thảo! Diệp Thần nổi giận trong bụng đập mạnh một cước, do dự một chút, vẫn là quay người hướng Ninh Quốc Đô Thành chạy tới. Không có cách, hiện tại thật sự là đánh không lại. Phàm là có chút thời cơ đều sẽ đụng một cái. Vấn đề mình bây giờ thật không phải là đối thủ. Ngay cả bại tướng dưới tay Thí Ma Kiếm Toái Thiên Thủ Thành Côn đều có thể một quyền đem Ngọc Long Sơn Đỉnh đánh băng. Thí Ma Kiếm thực lực có thể nghĩ, hắn căn bản không trả tay chi lực, theo Toái Thiên Thủ Thành Côn trạng thái, một lòng đào tẩu tình huống dưới, Liên Ngọc muốn đuổi theo giết chết không quá dễ dàng, mình hẳn là có thời gian trốn tới, về phần trên thân lưu lại tiêu ký, hắn có biện pháp giải quyết, chỉ là một tia lực lượng mà thôi, cũng không phải Liên Ngọc chân thân. Lấy thực lực của hắn ma diệt còn không tính rất khó khăn. Nhanh chóng chui ra sơn lâm, giải thích rõ quốc đô phương hướng một đường lao nhanh, toàn lực phía dưới tốc độ so hiện đại xe thể thao nhanh hơn. Không bao lâu liền tiến vào kinh thành, Ngọc Long Sơn dị biến tạm thời còn không có ảnh hưởng đến nơi đây. Hắn vào thành không có bất kỳ người nào để ý, ngoại trừ Tề Quận Vương. Tề Quận Vương phủ, Tề Quận Vương tiếp vào thủ hạ ngầm báo, mặt lộ vẻ sát ý, gọi đến thủ hạ phân phó, dẫn người vây quanh mộ phủ công tước, vây mà không công, bảo đảm không cho một con ruồi có thể bay ra, phái người bẩm báo quốc quân, phong tỏa kinh thành, thủ hạ rời đi, Tề Tề quận vương nhìn xem mộ phủ công tước chỗ phương hướng. Năm ngón tay hợp nhiễu cười lạnh. Chỉ là một dũng sĩ giác đấu cũng dám cùng bản vương đoạt nữ nhân. Mộ Uyển Nhi, đây là bản vương sau cùng kiên nhẫn. Lần này ngươi như còn dám cự tuyệt. Đừng trách bản vương vô lễ. Mộ phủ công tước, Uyển Nhi nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên trở về. Đang muốn tiến lên hỏi thăm tình huống. Diệp Thần ôm chặt lấy nàng đi tới hậu viện. Nàng còn tưởng rằng hắn chỉ riêng trời sáng ngày phía dưới nghĩ ngày mình. Gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng bóp hắn bắp thịt rắn chắc. Mấy cái xinh đẹp nữ cũng là che mặt không dám nhìn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.